cưng vợ đến tận cùng. Chương 600, thì ra anh ta cao quý như vậy. Góc truyện audio.com, cách chương.